Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, và trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Và trước khi đi vào nội dung chính, Ngọc Việt sẽ được tóm tắt một chút về nội dung của tập trước. Nội dung của tập 1 thì xoay quanh Lâm Thành biến thành cương thi, gặp Chu Hinh trong rừng, và Chu Hinh chính là đệ tử của phái Mao Sơn. Sau khi hai người quần co một hồi thì sư phụ Lăng Vân Tử của Chu Hinh xuất hiện. Thấy thể chất của Lâm Thành rất đặc biệt, Lăng Vân Tử đã quyết định nhận Lâm Thành làm đệ tử. Và những diễn biến tiếp theo như thế nào, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện này. Và quý vị nhớ subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate để ủng hộ kênh có thêm chi phí mua tác quyền thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe chuyện. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Thành đã bị sư phụ Lăng Vân Tử gọi lên. Bởi vì bây giờ thân thể hắn chính là con người, cho nên có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ban ngày sư phụ hắn dạy tu luyện Mao Sơn Thuật, buổi tối thì tiến hành thực tập. Dù sao cương thi không ngủ cũng sẽ không chết. Theo như Lăng Vân Tử mà nói, một ngày của hắn chính là có thể bằng hai ngày của người khác. Mao Sơn Thuật trong truyền thuyết có thuật hoa hạ thần bí, lá bùa thi chú có thể hàng yêu trừ ma, làm cho người người kính nể. Mao Sơn Thuật lúc đầu được gọi là Ngọc Nữ Hy Thần Thuật, cũng chính là vu thuật, đến nay cũng đã thất truyền từ lâu. Mao Sơn Thuật phát triển đến ngày hôm nay xem như cũng có chút thành tựu, giáo lý của nó vẫn tiếp tục diễn ra, đã đem Phật đạo hai giáo cùng rất nhiều bộ phận khác dung hợp thành một. Không giống như lúc đầu chủ yếu dùng đạo phái, đạo thuật làm chủ. Mao Sơn Thuật chủ yếu lưu truyền trong văn hóa Trung Nguyên, hai phái Hắc Bạch Vũ Thuật tự mình tu luyện. Người tu luyện dùng pháp thuật, dùng phù chú cùng với một ít mật giáo Phật tông pháp khí, mượn linh khí linh vực trợ giúp mình làm việc. Trong đại sảnh, Lăng Vân Tử chậm rãi nói, Lâm Thành đứng một bên nghe say mê. Không thể không nói, đối với những việc này thì Lâm Thành cảm thấy cũng rất hứng thú. Về phần Chu Hinh, đã sớm hiểu rõ những thứ này rồi, cho nên hiện tại nàng cũng đang tu đạo thuật ngoài hậu viện. Những điều này là đệ tử nhập môn Mao Sơn nhất định phải hiểu rõ. Này, ta sẽ dạy cho ngươi Đại Động Kinh. Đây chính là một bộ kinh pháp rất lợi hại. Sư phụ à, cái này có thực sự lợi hại không? Không lợi hại, đệ tử sẽ không học đâu. Lâm Thành hiểu rõ, kinh pháp chủ yếu là dưỡng sinh, căn bản không thể dùng để trừ yêu được. Không lợi hại, sao ta còn dạy ngươi chứ? Lăng Vân Tử trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, mặt phẫn nộ gõ đầu Lâm Thành ba cái, rồi sau đó phất đạo bào liền đi ra. Sư phụ à, không phải như vậy. Sao lại đánh đệ tử chứ? Không lợi hại cũng không sao cả, có thể bắt quỷ là được rồi. Lâm Thành gương mặt buồn rầu, sờ sờ cái đầu của mình, bị đập ba cái thực sự là rất đau nhức. Thực ra hắn cảm giác sư phụ không đến mức nổi giận. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cảm thấy cục diện này có chút quen thuộc. Ngay sau đó, trước mắt hắn nghĩ đến một điểm. Không phải lúc Tôn Ngộ Không bái sư, Bồ Đề Lão Tổ cũng đặc biệt trừ điểm sao? Chẳng lẽ sư phụ cũng muốn ta canh ba đi tìm người sao? Nghĩ tới đó, Lâm Thành mặt tràn đầy hưng phấn, chờ đợi đến canh ba sẽ đi tìm sư phụ. Thời gian dần trôi, màn đêm từ từ buông xuống. Bên trong gian phòng, Lâm Thành hồi hộp chờ đợi đến canh ba. Sau đó, hắn khí thế bừng bừng đi về hướng của gian phòng Lăng Vân Tử và gõ cửa. Cửa không khóa, vào đi. Lăng Vân Tử nói vọng ra. Sư phụ, có phải người muốn dạy Đỗ Nhi thuật bắt quỷ? coi như ngươi có chút ngộ tính. Ta hiện tại chính là muốn truyền thụ cho ngươi Mao Sơn thập phẩm thuần thông thuật. Ừ, thật là tốt nhá, tạ ơn sư phụ. Lâm Thành không ngừng gật đầu liên tục. Nghe tên thôi đã biết rất lợi hại rồi, so với đại động kinh chắc còn lợi hại hơn gấp nhiều lần. Thập phẩm thần thông thuật, đại kinh viết: động nguyên giữ động minh, vạn đạo do thông sinh. Lại viết: động minh huyễn nhiễu quang, đế tân đại thần thông. Lại viết: nhất biết thông khí, nhị biết thông thần, tam biết thông linh, vạn thông đều nắm rõ, đạo tự vượt lên thần. Tiểu thừa chư thiên có được năm thông, tức là thần thông cảnh, thông thiền nhãn, thiền nhĩ thông, tha tâm thông và túc mệnh thông. Đại chư tiên ngoài năm thông ra còn có thêm được năng lực, đó chính là lâu tấn thông, chung quy là 6 thông. Như đại thừa thiên tiên đắc đạo thì được 10 thông. Lâm Thành nét mặt tràn đầy vẻ mơ hồ, không biết là nên nói gì bây giờ. Hắn ngồi nghe đã hơn nửa ngày mà căn bản cũng không hiểu gì cả. Vừa rồi ta nói những điều đó, người nhớ kỹ là được rồi. Là cảnh giới của thập phẩm thần thông thuật, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện. Ngươi hãy khoanh hai chân lại, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, tâm hướng đan điền. Dạ vâng thưa sư phụ. Lâm Thành gật đầu, sau đó làm theo lời của Lăng Vân Tử nói. Do là cương thi cho nên rất nhanh đã tiến vào nhập định ở bên trong cảnh giới. Nếu như là người bình thường rất khó mà tĩnh tâm được. Thấy Lâm Thành tâm vô tạp niệm, Lăng Vân Tử đặt tay lên đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó Lâm Thành cảm giác được có một luồng khí ôn nhu truyền khắp toàn thân mình. Sư phụ đang đả thông kinh mạch cho ngươi, như vậy mới có thể bắt đầu tu luyện. Dứt lời, Lăng Vân Tử điều khiển luồng khí lưu chạy thông kỳ kinh bắt mạch của Lâm Thành. Kinh mạch có một chút bế tắc, gặp được khí lưu lập tức được đả thông. Có thể điều khiển khí lưu đả thông tuyệt diệu như vậy, có thể gọi là thần tiên. Kinh mạch của Lâm Thành bị bế tắc nghiêm trọng vì là cương thi, nhưng Lăng Vân Tử có thể điều khiển khí lưu hết sức dễ dàng để mà đả thông toàn bộ. Cho dù là đỉnh cấp pháp sư cũng chưa chắc làm được điều này. Không bao lâu sau, Lăng Vân Tử đem khí lưu thu trở về, sau đó thở ra một hơi thật dài. Tốt rồi, đây là thập phẩm thần thông thuật tu luyện bí tịch, không có lệnh của ta, không được truyền ra bên ngoài. Hơn nữa phải thề rằng nếu như ngươi chuyển ra bên ngoài thì muôn đời muôn kiếp sẽ rơi vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Dạ vâng thưa sư phụ, đệ tử Lâm Thành thề với trời tuyệt đối không chuyển ra ngoài thập phẩm thần thông thuật. Nếu như có vi phạm, muôn đời muôn kiếp sẽ rơi vào A Tỳ địa ngục, không được siêu sinh. Lâm Thành nghiêm túc rồi nói: ngươi bây giờ trở về nghiên cứu thật kỹ, không hiểu gì thì hãy tới hỏi ta. Về sau ban ngày sẽ cùng ta học tập vẽ bùa chú, thủ ấn, bộ pháp, còn buổi tối lại tiếp tục tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Dạ vâng thưa sư phụ. Lâm Thành tiếp tục gật đầu, sau đó vội vàng rời khỏi phòng của Lăng Vân Tử, trở lại gian phòng của mình. Hắn không thể chờ đợi được, liền mở ra thập phẩm thần thông thuật bí tịch mà Lăng Vân Tử cho hắn. Thiện biết lòng hắn trí thần thông, hai ngoại thanh tịnh thiên nhãn trí thần thông, túc ở theo niệm trí thần thông, biết tận tương lai tế kiếp trí thần thông, nhập sở hữu tất cả pháp diệt tận trí thần thông. Nhìn trên bí tịch thập phẩm thần thông thuật, Lâm Thành hết sức kích động. Thiện biết lòng hắn trí thần thông có lẽ chính là độc tâm thuật, còn có biết tận tương lai kế trí thần thông nhất định có thể biết được trước tương lai kiếp số hoặc là phát sinh chuyện gì. 10 hạng thần thông, mỗi hạng đều vô cùng bá đạo nghịch thiên. Lâm Thành cảm giác được mình đã kiếm được lợi lớn rồi. Lăng Vân Tử ép hắn làm đồ đệ, hắn liền đồng ý ngay, bằng không thì hối hận muốn chết. xem hết thập phẩm thần thông thuật, Lâm Thành phát hiện đằng sau còn có gì đó. Hắn tiếp tục mở ra xem xét. Trên đó viết: thập phẩm truyền thông. Lâm Thành không hiểu, lại tiếp tục mở ra. Trong đó viết: nhất phẩm truyền thông, có thể biết chuyện nặng nhẹ một phương, cấp bậc đến giác thánh. Nhị phẩm truyền thông, biết được sự tình cắt hung trên thế giới, cấp bậc đến giác thánh. Tam phẩm truyền thông, biết được tất cả số mệnh tội phúc, quả báo, cấp bậc đến giác thánh. Cửu phẩm truyền thông, có thể khai sáng, thân thể phát ra ánh sáng soi rọi thập phương, những nơi soi rọi đều bị hiểu thấu, cấp bậc đại thánh. Thập phẩm truyền thông, phổ xem phổ xét, phổ minh phổ chiếu, không tối không sáng, thấu triệt thiên địa, soi sáng thập phương. Trầm tĩnh thường tồn, cấp bậc từ đại giác đến đại thánh. Thập phẩm truyền thông vô cùng tuyệt diệu. Xem ra tu luyện xong thập phẩm thần thông thuật, tiếp đến chính là thập phẩm truyền thông. Cảnh giới cao nhất chính là thập thông đại thánh chi cảnh. Chỉ là những chữ này ý nghĩa thật thâm sâu, căn bản hắn xem có chút không hiểu. Đợi ngày mai sẽ đi hỏi sư phụ. Hôm nay trước tiên tu luyện đệ nhất thần thông. Nghĩ tới đó, Lâm Thành dựa theo phương pháp phía trên để mà tu luyện, bắt đầu tu luyện đệ nhất thần thông. Đêm khuya lạnh giá, trên bầu trời những vì sao lấp lánh. Một đêm thật yên bình. Sáng sớm hôm sau, Chu Hình đi tới ngoài cửa gọi Lâm Thành. Lâm Thành một đêm không ngủ, một lòng tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Chỉ có điều, phương pháp tu luyện này quá hà khắc, còn bày ra một số tư thế rất là khó khăn. Ví dụ, như đem chân vắt ngang trên đầu, người bình thường thực đúng là không làm được. Rất nhanh, Lâm Thành rửa mặt đánh răng, ăn một chút gì đó đơn giản, rồi mở cửa đi ra ngoài. Bữa sáng Chu Hinh đã làm xong, Lăng Vân Tử cùng nàng ăn cháo, Lâm Thành thì là uống máu heo. Không có cách nào khác, ai bảo hắn là cương thi, ăn rau quả sẽ tiêu chảy. Đây chính là điều mà Lăng Vân Tử nói cho Lâm Thành biết. Hơn nữa, hắn hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện Mao Sơn Thuật, không được ăn thịt uống rượu hay là hành tây tỏi hẹ ớt gừng. Cũng may là cương thi, mỗi ngày có thể uống máu heo. Đương nhiên, chỉ cần là máu đều được, bất quá chỉ có thể là máu heo là tiện nhất, cũng có rất nhiều. Về phần hương vị máu heo, Lâm Thành cảm thấy miễn cưỡng còn có thể uống. Chỉ có điều, lại giống như là người ăn cơm trắng vậy, có thể nhét đầy bao tử nhưng không có dinh dưỡng. Hình Nhi à, người bây giờ là nhị phẩm pháp sư sơ kỳ sao? Đúng lúc này, Lăng Vân Tử đột nhiên nhìn Chu Hinh rồi hỏi. Đúng rồi, sư phụ sao đột nhiên lại hỏi cái này chứ? Chu Hinh tỏ vẻ khó hiểu, bình thường Lăng Vân Tử đều không quan tâm cảnh giới của nàng, hôm nay lại đột nhiên hỏi. Đợi Tiểu Thành nhập môn, các người hãy xuống núi, như vậy hai người các ngươi có thể chiêu cố lẫn nhau rồi. Lăng Vân Tử gắp một đũa rau, vừa ăn vừa nói. Thật vậy sao? Rốt cuộc có thể về nhà. Sư đệ, người có thể phải học tập thật giỏi, không thể lười biếng được. Chu Hinh nhìn về phía Lâm Thành, dù sao chuyện này có liên quan đến việc nàng có thể trở về nhà. Đi theo Lăng Vân Tử hơn 10 năm, nàng cũng đã sớm muốn về nhà. Sư phụ à, người vừa mới nói nhị phẩm pháp sư sơ kỳ có phải là rất lợi hại không? Lâm Thành nhìn Lăng Vân Tử rồi hỏi. Dù sao, hắn vừa tiếp xúc chuyện này, căn bản là không biết. Làm cương thi cũng chỉ được 2 ngày, sau đó gặp được Chu Hinh cùng Lăng Vân Tử. Pháp sư tổng cộng có thập phẩm, mỗi phẩm chia làm sơ trung hậu, 3 cái tiểu đẳng cấp. Vượt qua thập phẩm chính là thiên sư. Người bây giờ là nhất phẩm pháp sư cũng không phải, chỉ là tiểu cương thi. Chờ ngươi trở thành nhất phẩm sơ kỳ pháp sư, có thể xuống núi. Xạ Phương thư sư phụ. Lâm Thành cái hiểu cái không hiểu, cũng đành nhẹ gật đầu. Lăng Vân Tử thu hắn làm đồ đệ, những việc này nhất định sẽ dạy hắn, Lâm Thành cũng không vội vàng. Rất nhanh, 3 người cơm nước xong xuôi. Lăng Vân Tử dùng một cái bát sứ cho gạo vào 1/3 bát, sau đó tìm được một chỗ đất trống trải, xuất ra tam trụ hương, giấy vàng 4 tấm, cái đệm 1 cái, rồi sau đó nhìn Lâm Thành mà nói: "Người tới ngồi ở trên đệm, mặt hướng về phía đông." "Vâng, thưa sư phụ." Lâm Thành nhẹ gật đầu rồi nói: "Bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi cơ bản nhất, chính là thu nạp chi thuật. Như vậy ngươi có thể thu nạp pháp lực trong thiên địa. Pháp lực là năng lượng cơ bản nhất của pháp sư. Vẽ bùa bố trí, hàng ma phục yêu đều cần dùng đến. Pháp lực mạnh yếu ảnh hưởng đến cảnh giới cao thấp của người đó. Pháp lực mạnh tự nhiên cảnh giới sẽ cao, pháp lực yếu thì cảnh giới sẽ thấp." Theo lời của Lăng Vân Tử, Lâm Thành bắt đầu yên lặng đọc chú ngữ. Không bao lâu sau, hắn cảm nhận được lỗ chân lông toàn thân giống như có đồ vật gì đó chui vào. Thấy ngứa lạ thường làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nhưng không bao lâu, giống như quen dần, không còn khó chịu gì nữa, mà hắn còn cảm thấy rất thoải mái. Cứ như vậy, Lâm Thành đi theo Lăng Vân Tử, ban ngày thì tu luyện pháp lực, vẽ bùa, trận pháp, mao sơn đạo thuật, còn buổi tối tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Tu luyện không kể ngày đêm, thời gian dần dần trôi qua. Mỗi một ngày Lâm Thành cảm giác mọi sinh hoạt của mình đều lặp đi lặp lại. Ăn cơm, ngủ, tu luyện, vô cùng buồn tẻ, không có thú vị gì. Trong nháy mắt đã trôi qua một tháng. Đêm nay, trên trời không một vì sao, bầu trời tối tăm mờ mịt cả một mảng. Một tháng đi theo Lăng Vân Tử học tập đạo thuật, Lâm Thành biết 15 tháng 7 đã sắp đến. Đối với người thường mà nói, một ngày thích nhất ở chỗ sáng sớm, một năm thích nhất ở chỗ mùa xuân. Đối với quỷ hoặc là tà vật mà nói, một ngày thích nhất ở chỗ ban đêm, một năm thích nhất là ở chỗ 15 tháng 7, rằm tháng 7. Truyền thuyết quỷ tiết trong Hoa Hạ cũng là ngày trong năm có âm khí nặng nhất. Ngày hôm đó, yêu ma sẽ làm loạn, gào thét khắp nơi. Ở nông thôn, buổi tối 15 tháng 7, mọi người đều không cho phép trẻ con đi ra ngoài. Trời còn chưa tối, đã nhanh chóng đóng cửa để mà đi ngủ. Tính lại thời gian, Lâm Thành phát hiện tối nay chính là 14 tháng 7, đêm mai chính là 15 tháng 7. "Tiểu Thành à, ngày hôm qua ngươi đột phá đến cảnh giới nhất phẩm sơ kỳ pháp sư rồi. Dưới núi thôn Dương Gia phát sinh một việc lạ, ngươi hãy cùng với Hình Nhi đi giải quyết. Nếu không thể giải quyết thì hãy dùng mao sơn truyền âm thuật ta đã dạy cho ngươi." Lúc này Lăng Vân Tử từ trong đạo quán đi ra, mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành cùng Chu Huynh ở bên cạnh rồi nói: "Tối nay cũng là 14 tháng 7, còn chưa tới ngày 15 tháng 7, tà vật trong núi làm sao mà đã bắt đầu quấy phá được chứ? Hơn nữa, còn là dưới chân mao sơn, không thể không nói những tà vật này lá gan thật là quá lớn." "Dạ vâng, thưa sư phụ." Lâm Thành nhẹ gật đầu. Học tập mao sơn thuật lâu như vậy rồi, thập phẩm thần thông thuật cũng đã đột phá, đạt tới cảnh giới thiện chi tha tâm trí thần thông. Trong tâm đã sớm khó chịu, muốn đi hàng yêu phục ma. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới, xem ra cũng may là buổi tối. Nếu như là ban ngày thì thực lực của hắn cũng sẽ giảm mạnh. Dù sao thì hắn cũng là cương thi, tuy hiện tại không sợ ánh mặt trời, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ đều bị ảnh hưởng. Mà buổi tối thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. "Sư đệ, sư tỷ sẽ đưa ngươi đi bổ sung thêm kiến thức." "Được." Lâm Thành cũng gật đầu. Sau đó hai người cấp tốc chạy về hướng dưới núi. Đạo quán trên đỉnh một ngọn núi lớn, mà dưới chân núi có một thôn trang. Bình thường cũng sẽ có người đến dâng hương. Đồ dùng hàng ngày của Lăng Vân Tử cùng Chu Hinh cũng là lấy từ dưới chân núi. Đối với con đường này, Chu Hinh đã rất quen thuộc. Đường núi gập ghềnh, xung quanh cây cối xanh tươi. Hai người đều là pháp sư, có pháp lực trợ giúp. Chân đạp ngọn cây, từ thân cây này lập tức có thể nhảy đến một thân cây khác, lại là xuống núi, tốc độ rất chi là nhanh. Chỉ có điều, khi đi tới phía trước, Lâm Thành cảm giác có gì đó không đúng. lúc này nhịn không được mà mở miệng nói. Sư tỷ chờ một chút, ta cảm giác có cái gì đó cổ quái. Vậy là sao? Cái gì mà cổ quái chứ? Nhanh lên nào. Chu Hình đứng lại trên ngọn cây, quay đầu lại nhìn Lâm Thành một cái, rồi vô cùng vội vàng nói. Thật sự là sư tỷ không cảm thấy có âm khí ngày càng nặng sao? Lâm Thành nghiêm túc nhìn Chu Hình rồi nói. Tuy Chu Hình là nhị phẩm sơ kỳ pháp sư, cao hơn Lâm Thành một bậc, nhưng những ngày vừa qua tiếp xúc với nàng, hắn cảm giác Chu Hình chính là nữ nhân ngực to nhưng không có não. Hơn nữa, tính tình của nàng rất nóng nảy, động một chút là chém chém giết giết. Không chỉ có như vậy, tính cách còn vô cùng hấp tấp. Hai người chạy một hồi lâu, tính toán đơn giản một chút, chỉ ít có một giờ. Nhưng sao còn chưa tới chân núi? Dựa theo tốc độ của hai người thì ít nhất đã chạy được hơn 5.000 mét. Hơn 5.000 mét núi rất cao, đỉnh Everest cũng chỉ có 8.000 mét mà thôi. Thấy mặt của Lâm Thành đầy nghiêm túc, sắc mặt của Chu Huynh cũng trầm xuống. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi. Cảnh giới của nàng cao hơn Lâm Thành, vừa rồi sở dĩ không phát hiện được chính là vì quá gấp gáp, cho nên cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện con đường này không phải là đường xuống núi thông thường. Sư đệ, giống như là chúng ta gặp được đạo lộ quỷ. Chu Hình mặt nghiêm lại nhìn Lâm Thành rồi nói. Đạo lộ quỷ chính là một loại quỷ có thể làm cho người khác lạc đường tại chính con đường mà mình quen thuộc nhất. Hơn nữa, dù đi như thế nào đều không đi ra được. Đạo lộ quỷ xuất hiện chính là biểu hiện nơi đây có ác quỷ, cho nên nó mới sử dụng được năng lực đặc thù, chính mình ngăn trở người tiến đến. Nếu muốn đi ra khỏi mê cung của đạo lộ quỷ, Chu Hình nhớ rõ sư phụ trước đây đã từng nói, nhưng lúc ấy không có chăm chú để mà lắng nghe, bây giờ căn bản là nghĩ không ra được. Nàng nhíu mày, không khỏi nhìn về phía của Lâm Thành. Sư phụ bảo Lâm Thành cùng nàng xuống núi bắt quỷ, chắc hẳn Lâm Thành cũng đã học được rất nhiều pháp thuật, hắn sẽ biết thế nào để mà đi ra ngoài. Không biết như thế nào đi ra ngoài sao? Ai bảo không chịu học hành tử tế chứ? Lâm Thành hai tay ôm ở ngực, ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm Chu Hình, trong thần sắc cũng đầy vẻ cười nhạo. Thôi đi, biết cách đi ra ngoài là rất giỏi sao? Cho dù ngươi không nói ta cũng biết. Chu Hình liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, nội tâm tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nàng cảm giác được Lâm Thành có thể không phải là nam nhân, đổi lại là nam nhân khác thì nhất định sẽ nịnh nọt nàng bằng mọi cách. Tên này lại không từ bỏ cơ hội nào mà nhạo báng nàng. Sao tỷ biết dùng nước tiểu đồng tử bôi ở trên ánh mắt thì có thể đi ra ngoài? Nói nhảm, ta vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi. Chu Hình không đếm xỉa tới hắn, nội tâm lại thầm mắng Lâm Thành quá ngốc. Vốn nàng không biết kết quả Lâm Thành tự mình nói ra. Trên thực tế, Lâm Thành chính là cố ý nói, chỉ là muốn cho Chu Hình một chút mặt mũi mà thôi. Ngươi có phải đồng tử không? Được rồi, nhìn bộ dạng hạ lưu của ngươi là biết ngươi không phải là đồng tử. Làm cương thi còn muốn lén nhìn nữ nhân cơ mà. Đối với việc Lâm Thành nhìn lén nàng, Chu Hình vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Ta sẽ nói tất cả, chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Ta chính là bị máu tươi của tỷ hấp dẫn quá, cho nên mới đến. Khó mà giải thích với tỷ được. Có muốn nước tiểu của ta không? Chu Hình nhảy kêu một tiếng, khuôn mặt đỏ hồng. Về điểm này, cơ bản là không có nước tiểu của đồng tử là không ra được. Thứ này tuy nàng cũng có, nhưng không phải là đồng tử, nên chắc chắn là không dùng được rồi. Lâm Thành biết ý của Chu Hình, trực tiếp lấy ra một tờ lá bùa, gấp thành hình dáng chiếc ly, sau đó xoay người sang chỗ khác. Lúc sau, Chu Hình chợt nghe thấy âm thanh tí tách bên cạnh. Thanh âm này quá quen thuộc rồi. Nghĩ tới Lâm Thành đi tiểu ngay bên cạnh mình, mặt nàng đỏ bừng lên. Được rồi, từ từ làm lấy, đừng không hiểu chuyện. chậm chế 1 phút đồng hồ thì dưới núi sẽ có rất nhiều người khổ 1 phút đồng hồ. Lâm Thành cầm chén đi đến trước mặt của Chu Hinh, nhìn vào bên trong chất lỏng vàng vàng. Chu Hinh hít một hơi thật sâu, sau đó duỗi tay phải của mình bôi một chút ở trên mí mắt. Nàng cảm thấy đi cùng Lâm Thành xuống núi chính là một cái quyết định sai lầm. Nếu có sư phụ chắc chắn sẽ không cho nàng dùng nước tiểu, trực tiếp dùng một pháp thuật có thể đi ra ngoài. Tỷ quá là may mắn rồi, nếu không về gặp được ta, đêm nay thì đừng hòng đi ra ngoài. Người nghĩ người có gì đặc biệt sao? Chỉ có ngươi mới đối xử với nữ tử như vậy. Dùng nước tiểu của ngươi là uẩn khuất cho ta rồi, hiện tại ta chịu uẩn khuất được không? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta làm sao mà lập gia đình được đây? Một giây sau, Chu Hinh tựa như một con mèo nhỏ nổi giận, đối với Lâm Thành gào rú, hai mắt nổi lên dòng lệ óng ánh. Ta không có ý đó sư tỷ, là ta sai rồi. Lâm Thành cũng cảm giác được là mình có chút quá đáng, để cho người khác dùng nước tiểu của hắn mà bôi ở trên mặt cũng không nói, còn cố ý trêu tức nàng. Dù thế nào Chu Hinh cũng là con gái mà. Nếu như còn trêu tức nàng như vậy, Lâm Thành cảm giác mình cũng không phải là nam nhân. Bỏ qua việc đó đi, sau này ta sẽ xử lý ngươi. Chu Hinh mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, trong ánh mắt lệ quang cũng đã biến mất. Không thể không nói, lòng của nữ nhân như là kim dưới đáy biển. Ngoài miệng nói xong, thân thể cũng rất thành thật. Giờ phút này, hai người lau nước tiểu đồng tử, xung quanh cảnh sắc lập tức tiêu biến. Hiện tại, hai người đang ở một chỗ trong rừng núi hoang sơ, vô cùng lạ lẫm. Chúng ta bây giờ là đang ở nơi nào vậy? Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi hỏi. Vẫn còn ở trên núi, hướng xuống dưới núi đi tiếp là được. Chu Hinh thản nhiên rồi nói, giả bộ như nói chuyện với khoảng không vậy. Sau đó chân đạp ngọn cây, một đường nhanh chóng mà hướng phía dưới núi chạy đi. Phù phù. Đúng lúc này, xung quanh lập tức nổi lên một trận gió, mang theo âm khí. Âm khí rét thấu xương, làm cho hai người cũng sờn hết cả da gà. Trong núi hoang yên tĩnh, cục diện này vô cùng quái dị. Xem ra con đạo lưu quỷ kia cũng sẽ không thả chúng ta đi. Cảm nhận được âm khí nổi lên, Lâm Thành nghiêm túc rồi nói. Tên này không giống đạo lưu quỷ. Đạo lưu quỷ không có khả năng lợi hại như vậy. Chu Hinh mặt âm trầm cau mày rồi nói. Quỷ cũng có đẳng cấp, theo thứ tự là quỷ hồn, quỷ binh, quỷ tướng, quỷ khấu, quỷ vương. Mỗi cấp bậc đều được chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Như đạo lưu quỷ vậy, chính là thuộc về quỷ binh tiền kỳ, tương đương với nhị phẩm pháp sư sơ kỳ. Với Chu Hinh mà nói, thực lực là ngang nhau. Nhưng pháp sư trời sinh chính là khắc chế tà vật. Cho dù ở cùng một đẳng cấp, nhưng đạo lô quỷ cũng còn lâu mới là đối thủ của Chu Hinh. Nhưng mới vừa rồi, khi mà âm khí nổi lên, ít nhất cũng phải là quỷ binh hậu kỳ. Theo trình độ âm khí mà nói, có thể trực tiếp nhìn ra. Điểm kinh nghiệm này Chu Hinh vẫn phải có, dù sao thì nàng đã theo Lăng Vân Tử nhiều năm như vậy. Không cần quản nhiều, hãy thu phục trước rồi nói. Lúc này Lâm Thành lấy trên người ra 6 cây lá bùa, thi triển pháp lực đem lá bùa vung lên. 6 cây lá bùa lập tức chia làm 6 phương hướng khác nhau mà dán lên đại thụ. Tiếp theo Lâm Thành hai tay kết ấn, chân đạp thất tinh, trong miệng niệm động chú ngữ: Thiên địa thái thanh, nhật nguyệt thái minh, âm dương thái hòa, lập tức tuân lệnh, sắc. Một giây sau, 6 cái lá bùa lập tức phát ra một luồng kim quang, rồi sau đó kết nối cùng một chỗ, trở thành hình tròn, tiếp đó không ngừng khuếch tán ra phía ngoài. Những kim quang này mắt thường không thể nhìn thấy, cho dù bây giờ có người bình thường ở đây cũng là không nhìn được, trừ phi đã khai thiên nhãn. Cũng bởi vì thế mà khi pháp sư thi triển, người bình thường cho rằng giả thần giả quỷ, bởi vì căn bản họ không nhìn thấy những điều này. Sư phụ cũng quá bất công rồi, sao lại dạy ngươi lục hợp trận chứ? Nhìn thấy kim quang khuếch tán xung quanh, Chu Hinh cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong thần sắc tỏ vẻ không vui. Lục hợp trận chính là tụ hợp thiên địa sáu phương hướng, hạo nhiên chính khí, hướng ra phía ngoài khuếch tán, chính là trận pháp khu trừ tà khí. Mà lúc này, dùng lục hợp trận là tốt nhất, bởi vì bọn họ không biết đạo lộ quỷ ở nơi nào, và ở đây cũng quá lớn. Đã có lục hợp trận, chỉ cần đạo lộ quỷ ở xung quanh phạm vi 1 km đều có thể bị phát hiện. Đúng lúc này, Lâm Thành cùng Chu Huynh lập tức tập trung mục tiêu. Phía trước bên trái 500 m trên trạc cây, một gã mặc đồ đỏ ngồi ở phía trên, hai chân trên không trung lay động giống như là một đứa bé vậy. Trên người phát ra quỷ khí nồng đậm, mà đại thụ nơi nam nhân đó ngồi giống như bị ánh mặt trời nóng bỏng chiếu qua, lá cây toàn bộ héo rũ. Thấy một màn này, Lâm Thành cùng Chu Huynh nghiêm túc mà hít sâu một hơi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Nếu quý vị muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí cho nhóm dịch thì quý vị hãy xem chi tiết trong phần mô tả và có thể đăng ký làm hội viên của kênh. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Chu Huynh lập tức hốt hoảng mà hô lên, tên này vốn không phải là đạo lộ quỷ mà chính là lệ quỷ. Thời điểm lúc chết còn mặc đồ đỏ, mang nhiều oán ức mà chết, cho nên oán khí rất nặng. Chả trách sao lúc này mà âm khí nổi lên nồng nặc như vậy. Hồng bào lệ quỷ yếu nhất cũng là quỷ binh hậu kỳ, có khi là quỷ tướng. Chỉ là tại sao ở đây lại xuất hiện hồng bào lệ quỷ chứ? Nếu nói là do 15 tháng 7 thì cũng không có khả năng. Dù sao nơi này cũng là núi Mao Sơn cơ mà. Giống như có người cố ý an bài ở đây một tên hồng bào lệ quỷ nhằm ngăn cản bọn hắn xuống núi. Hồng bào lệ quỷ ngồi ở trên nhanh cây, đôi mắt lồi ra như là mắt cá chết nhìn chằm chằm vào hai người bọn hắn, trong miệng phát ra một thứ âm thanh như là vui cười. Trước tiên xem tên này có mục đích gì, nếu có thể không ra tay thì tốt nhất là không ra tay. Lâm Thành nghiêm mặt mà nhìn Chu Huynh rồi nói. Hắn chỉ sợ Chu Huynh bản tính nóng này sẽ không nhịn được mà ra tay. Ta tự biết, không cần ngươi phải nhắc nhở. Chu Huynh trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, trong lòng rất chi là bực dọc. Dù thế nào nàng cũng là sư tỷ, học tập Mao Sơn Thuật nhiều năm như vậy rồi, lại để cho một tên sư đệ mới học được một tháng nhắc nhở, khiến cho nàng ta thực là mất mặt. Sư tỷ à, ngươi có mang bùn quỷ theo không? Lâm Thành nhìn Chu Huynh rồi hỏi. Bùn quỷ chính là dùng chân con lừa và máu chó đen để mà chế tạo nên. Ăn hết bùn quỷ là có thể nói chuyện với quỷ. Không phải nói là quỷ có thể nói được tiếng người sao? Ở đây chính là thông qua tinh thần mà nói chuyện. Tinh thần người mạnh nên chúng không thể kết nối được. Tinh thần cũng được xem là tinh khí của con người. Giống như hình thức mượn dương khí trong phim ảnh, rất nhiều lệ quỷ muốn hại người đều không tự ra tay mà mượn cái gì đó hành động. Tinh thần quá mạnh tất nhiên sẽ không thể tương thông cùng quỷ. Sử dụng bùn quỷ mới có thể để tinh thần bọn hắn thất thường, theo đó dương khí cũng sẽ yếu đi. Như vậy mới có thể cùng lệ quỷ mà nói chuyện. Quỷ ăn bùn cũng có thể đối thoại với con người, nhưng hồng bào lệ quỷ chắc chắn sẽ không ăn. Như vậy Lâm Thành chỉ có thể ăn bùn quỷ để kết nối cùng hồng bào lệ quỷ. Đối với quỷ mà nói thì bùn là thứ khó ăn nhất, còn đối với người thì bùn quỷ cũng là thứ khó ăn nhất. Mau lấy ra. Một giây sau, Chu Hinh lấy ra từ trên người một viên tròn màu đen không quá lớn. Một mùi tanh nồng phát ra từ trên viên đen đó, rất giống với mùi cá chết lâu ngày, làm cho người ta cảm thấy thực là buồn nôn, vô cùng khó chịu. Lâm Thành nhíu mày nhìn Chu Hinh một cái. Chu Hinh trừng mắt nhìn Lâm Thành. Đưa cho ta nào. Lâm Thành đành nhắm mắt nhắm mũi mà nhận lấy, gương mặt vô cùng nhăn nhó. Tuy chưa từng thử qua thứ này, nhưng người mùi hương cũng đã biết thứ này vô cùng kinh khủng và rất chi là khó ăn. Vừa định nói Chu Hinh ăn, nhưng lời chưa kịp nói đã bị Chu Hinh trừng mắt mà uy hiếp hắn. Lâm Thành nhanh tay đem mùn quỷ nhét vào trong miệng mình. Một khắc sau, gương mặt hắn trở nên vặn vẹo, chân mày nhíu lại. Thứ này chỉ có thể nói là vô cùng kinh khủng, không còn từ nào có thể diễn tả được, chỉ có thể tự cảm nhận mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Thành, Chu Hinh không ăn cũng không nhịn được mà nhăn mặt lại. Tiểu tử, các người cút nhanh, bằng không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nghe được tiếng của Hồng Bảo Lệ Quỷ nói, âm thanh vô cùng lớn, làm cho màng tai của hắn đau nhức vô cùng. Tại sao ngươi lại cản chúng ta xuống núi? Hãy nhanh trả lời, bằng không thì ngươi sẽ phải hồn phi phách tán. Rõ ràng đối phương tuyệt đối sẽ không nhường đường, Lâm Thành cũng không thể ôn tồn để mà nói chuyện nên trực tiếp uy hiếp. Tuy Hồng Bảo Lệ Quỷ lợi hại, nhưng Lâm Thành cũng không sợ. Thân là cương thi, hắn không tin Hồng Bảo Lệ Quỷ có thể giết chết hắn. Chết đi! Hồng Bảo Lệ Quỷ nhai răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, liền biến mất. Sư đệ, Hồng Bảo Lệ Quỷ đâu rồi? Là nhường đường sao? Chu Hinh nhìn thấy Hồng Bảo Lệ Quỷ biến mất, liền hỏi Lâm Thành. Không phải, là hắn muốn ra tay với chúng ta. Sư tỷ hãy cẩn thận một chút. Lâm Thành nói xong, trong miệng nhổ ra bùn quỷ, trên mặt đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía. Chu Hinh tựa lưng đứng đó cảnh giác. Sư đệ, không phải ngươi là cương thi sao? Ngươi hãy đi đối phó nó đi. Chu Hinh mặt đanh lại rồi nói. Cương thi sinh ra là oán khí của thiên địa, không già không chết, không trong ngũ hành, cách ly tam giới. Sở dĩ Chu Hinh muốn Lâm Thành đi đối phó với Hồng Bảo Lệ Quỷ chính là biết cương thi sẽ không bị lệ quỷ giết chết. Tất cả tà vật thì cương thi là khó đối phó nhất, cũng là lợi hại nhất. Tiếc là thời gian làm cương thi của hắn quá ngắn, chưa thông tạo hết bản lĩnh của cương thi. Cương thi lợi hại còn có thể bay được, gọi là phi cương. Loại cương thi này đến pháp sư cũng không thể đối phó được, chỉ có thiên sư mới có thể đối đầu hắn. Nhưng trên thế gian này cũng rất ít khi thấy được phi cương. Giống như là tất cả đều ẩn thân ở nơi nào đó rất sâu vậy, dùng máu động vật làm thức ăn. Ngược lại là ta rất muốn thu phục nó, nhưng bây giờ nó ở đâu ta cũng không biết, chỉ có thể đợi cho nó xuất hiện mà thôi. Lâm Thành lại nói. Siêu siêu. Đúng lúc này, một đại hồng bào xuất hiện phía trên đỉnh đầu hai người. Một trận âm khí lớn hướng đến hai người mà ập tới. Bên trong hồng bào duỗi ra một đôi tay khô héo rồi chập tới phía của Lâm Thành cùng Chu Hinh. Trên đầu. Hai người đồng loạt mở miệng, cùng lúc nhìn lên phía trên. Sư tỷ, để cho ta. Lâm Thành nhíu chặt mày lại, không nói hai lời, lập tức nhảy lên. Đúng lúc đôi tay khô héo bên trong đại hồng bào gắt gao mà bóp cổ của Lâm Thành. Muốn chết sao? Ngũ lôi quyết. Một giây sau, Lâm Thành lập tức hai tay kết ấn, trong miệng rất nhanh mà niệm chú ngữ, rồi sau đó khẽ hét lên một tiếng sắc. Tiếp đó, lá bùa màu vàng được phóng ra. Lá bùa văng ra, lập tức thiêu đốt tại chỗ. Ầm ầm. Trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Thời khắc tiếng sấm vang lên, Lâm Thành rõ ràng cảm nhận được hai tay khô héo bóp lấy của mình đang có chút run rẩy. Tà vật vốn dĩ sợ nhất tiếng sấm sét, ngay cả người cũng không ngoại lệ. Sấm đánh, người liền sợ hãi. Ầm ầm. lại thêm một tiếng sấm sét, một tia sấm sét nhắm thẳng cánh tay cô héo mà đánh. A! À! Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hồng bào lệ quỷ lập tức buông Lâm Thành ra. Nó không nghĩ tới Lâm Thành có thể mạnh đến như vậy, ngay cả chính mình cũng dám cho sấm đánh. Lâm Thành cũng không còn cách nào, hồng bào lệ quỷ trốn trong đạo bào, mà đại hồng bào ở ngay đầu hắn, sấm sét không thể phân rõ địch bạn, cho nên đánh trúng một chỗ. Còn muốn chạy sao? Lâm Thành lập tức duỗi hai tay ra để mà bắt lấy hồng bào lệ quỷ. Ồ! Hồng bào lệ quỷ quát to một tiếng, lập tức hóa thành hình người. Móng tay của nó liền dài ra, giống như là lưỡi dao sắc bén, nhắm vào ngực của Lâm Thành mà đâm tới. Phanh một tiếng. Người không phải là người. Hồng bào lệ quỷ cũng tột cùng khiếp sợ, nội tâm của nó dâng trào kích động mãnh liệt. Cho dù là thập phẩm pháp sư thì thân thể cũng không thể cứng đến như vậy. Hơn nữa lúc ở trên đầu hắn, rõ ràng quỷ khí cũng không thể nào tổn hại được. Chân tướng chỉ có một, Lâm Thành rõ ràng không phải là người. Đúng vậy, ta không phải là người. Lâm Thành nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này hai tay của hắn kết ấn, trực tiếp tạo ra một cái Mao Sơn Hàng Quỷ ấn mà hướng đến trán của hồng bào lệ quỷ. Dùng lực thi triển thủ ấn, nhanh như chớp, khi nhìn thấy thủ ấn này, hồng bào lệ quỷ cũng co rút lại. Nếu như phóng ra trước đó, tuyệt đối không khiến nó sợ hãi. Dù sao Lâm Thành cũng chỉ là nhất phẩm pháp sư sơ kỳ, về căn bản thủ ấn của hắn cũng không quá lợi hại. Nhưng sau khi bị thiên lôi đánh trúng, đã tổn thương đến nó một phần. Tuy rằng không tan xương nát thịt, nhưng cũng ít nhiều bị thương. Như vậy Chu Huynh cũng dễ dàng để mà ra tay thu phục nó. Người không những không phải là người, mà còn có thể thi triển pháp thuật sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Hồng bào lệ quỷ vô cùng khiếp sợ mà gào thét. Từ xưa cho đến nay, nó chưa từng thấy qua pháp sư nào không phải là người. Lúc này nó không dám chần chờ nữa, liền dốc toàn bộ sức lực tấn công Lâm Thành. Nhưng ngay sau đó, hai chân của nó nhảy lên, phóng thẳng lên bầu trời. Xem ra hồng bào lệ quỷ là đang muốn chuẩn bị chạy trốn. Dù sao Lâm Thành đã làm cho nó bị kích động quá lớn, không phải là người mà lại còn có thể thi triển được pháp thuật. Quan trọng nhất là cơ thể vô cùng cứng rắn, giống như là cương thi vậy. Nó không có cách nào để mà đối phó với Lâm Thành. Bây giờ còn không chạy, đợi đến lúc đó thì sẽ xong đời mất. Sư đệ, nhanh lên, nó muốn bỏ chạy kìa. Chu Hình bên cạnh thấy vậy thì vội vàng mà nói. Nàng vốn muốn đuổi theo hắn, nhưng tốc độ của hồng bào lệ quỷ quá là nhanh, nàng thực sự là không thể đuổi kịp. Ta biết là nó muốn chạy, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, làm thế nào mà đuổi kịp cơ chứ? Vừa rồi nếu như tỷ bố trí trận pháp tốt một chút thì sao nó có thể chạy thoát được? Lâm Thành bực dọc mà nói. Từ đầu đến cuối Chu Hình đều đứng xem náo nhiệt, không có chút gì gọi là giúp đỡ. Thôi được rồi sư đệ, ngươi thực là lợi hại. Hồng bào lệ quỷ bị ngươi đánh đến mức phải chạy trốn, chúng ta nhanh đi thôi nào. Chu Hình nghe xong sắc mặt lập tức dịu dàng rồi nói, hai mắt không ngừng nhìn Lâm Thành cầu hòa. Đợi ta thu ngũ lôi quyết trước đã, còn có bốn đạo lôi kiếp chưa đánh. Dứt lời, Lâm Thành hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú ngữ. Ngay sau đó khẽ quát lên một tiếng, sắc. Sau khi hồng bào lệ quỷ trốn thoát, mây đen trên đầu của Lâm Thành cũng lập tức biến mất. Lâm Thành vẫn chưa quen thi triển ngũ lôi quyết. Ngũ lôi quyết tổng cộng có 5 đạo kiếp lôi, đạo sau còn lợi hại hơn đạo trước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hồng bào lệ quỷ chạy trốn. Nó không nghĩ tới một tiểu pháp sư lại có pháp thuật lợi hại đến như vậy. Nếu đoán không sai, chắc chắn là đệ tử Mao Sơn đích truyền. Mỗi một đệ tử đích truyền thì đều có pháp thuật hết sức lợi hại. Hồng bào lệ quỷ đã làm quỷ rất lâu rồi, tất nhiên là biết những việc này. Sau khi thu ngũ lôi quyết về, vì không có hồng bào lệ quỷ ngăn cản, cho nên Lâm Thành cùng Chu Hinh rất nhanh đã đến được thôn trang ở dưới núi. Bao quanh thôn trang là một vòng âm khí nồng đậm. Lúc này, thôn dân ở đây thấy Chu Hinh đã đến đều tụ lại ở quảng trường. Quảng trường toàn bùn đất, thêm vào đó lại là trời mưa, căn bản mọi người không thể nào đứng được ở đây. Tiểu cô nương à, Lăng đạo trưởng tại sao không tới chứ? Một ông lão trên 50 tuổi dáng lưng còng nhìn Chu Hinh rồi hỏi. Lão chắc là trưởng thôn. Lăng Vân Tử cùng Chu Hinh thường xuyên đến thôn để mà mua những vật dụng hàng ngày. Trưởng thôn nhận ra tiểu cô nương xinh đẹp này chính là do lần trước thấy Chu Hinh đi cùng với Lăng Vân Tử. Nhưng lần này vì không thấy Lăng Vân Tử đâu mà lại đi cùng với một chàng trai trẻ. Điều này đã khiến cho trưởng thôn vô cùng sốt ruột, nhầm thấy cũng sắp đến ngày 15 tháng 7 rồi. Sư phụ ta đang trên núi, người lệnh ta cùng sư đệ thay người giải quyết việc này. Sư đệ ta là đệ tử chân truyền cho nên hết sức lợi hại, các ngươi có thể yên tâm. Như vậy, kính xin hai vị tiểu sư phụ hãy cứu lấy thôn chúng ta. Nói xong, trưởng thôn lập tức quỳ xuống trước mặt của Lâm Thành và Chu Hinh. Vốn lão nghĩ Lăng Vân Tử sẽ đến, tuy nhiên lão lại phái ra hai vị đồ đệ của lão. Chuyện đã đến nước này, nước xa không cứu được lửa gần, không còn cách nào khác. Chỉ hy vọng rằng danh sư xuất cao đồ, hai vị này trẻ tuổi tài cao, thực lực không quá tệ. Theo lễ nghi trong thôn, việc quỳ xuống đại diện cho việc cung kính. Lâm Thành cùng Chu Hinh vội vàng đỡ thôn trưởng đứng dậy. Rồi sau đó Lâm Thành bèn nói: Trưởng thôn à, đầu tiên ông nói cho chúng ta biết rốt cuộc thôn mình đã xảy ra chuyện gì vậy? Được được, sự việc là thế này. Vào buổi tối một tháng trước, toàn bộ gia súc trong làng của chúng ta trong vòng một đêm đều chết hết, không còn con nào sống sót cả. Nhìn qua thì giống như bị mãnh thú cắn chết vậy. Hơn nữa toàn bộ đều không còn một giọt máu nào. Miệng vết thương càng khiến cho người ta phải sợ hãi. Lúc đầu chúng ta cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng chính là mãnh thú làm. Dù sao trong núi cũng có rất nhiều mãnh thú. Nhưng càng về sau, trong thôn liên tiếp có rất nhiều người nổi điên. Nhà lão Lý Nhất có 5 người, sau đó đến nhà lão Lưu, tất cả lần lượt đều nổi điên giống nhau. Đêm đầu tiên thì ngồi trong nhà hát suốt một đêm, đến buổi tối ngày hôm sau thì liền tự sát. Quái lạ nhất chính là cả khúc bọn họ hát đều là giống nhau. Trưởng thôn với vẻ mặt đầy hoảng sợ rồi nói: Đều hát cùng một ca khúc sao? Là bài hát nào vậy? Lâm Thành hoài nghi rồi hỏi. Lúc đầu nghe trưởng thôn nhắc đến việc súc vật đều bị hút khô máu, Lâm Thành cho rằng là do cương thi làm. Nhưng càng nghĩ lại càng không đúng. Những chuyện thôn dân nổi điên cứ như là bị chúng ta vậy. Bọn hắn đều hát: Bé thỏ trắng, trắng rất trắng, bắt đầu xách hai cái lỗ tai mà cắt. Cắt hết động mạch, cắt tĩnh mạch, vẫn không nhúc nhích, thực là đáng yêu. Thôn trưởng nói xong, mặt mũi đầy sợ hãi. Đến bây giờ, hắn hoàn toàn hiểu rõ, những thôn dân kia toàn bộ đều là bị cắt hết động mạch lẫn tĩnh mạch. Ca khúc huyết tinh, sao các người không lên núi báo cho chúng ta biết sớm? Chủ hình sắc mặt nghiêm trọng rồi nói. Ây da, chúng ta cũng dự định lên núi tìm Lăng đạo trưởng rồi. Nhưng sau đó cũng không còn người nổi điên, giống như chưa từng có chuyện gì. Chúng ta sống ở nơi núi rừng cũng sớm đã quen với những việc lạ này, lại thêm sự việc chấm dứt, cho nên cũng không đi tìm Lăng đạo trưởng để mà nói. Nhưng mà không biết tại sao buổi tối 3 ngày trước lại bắt đầu có người tiếp tục nổi điên. Hơn nữa lần này ca khúc lại đổi thành Con ếch cái bụng trắng, đâm vào não treo lên. Trên bụng chứa axit clohydric, tào tào bò bò thực đáng yêu. Cái chết của bọn hắn rất giống với con ếch trong bài hát, so với những người chết trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bây giờ cũng đã đến 15 tháng 7, âm khí ngày càng nặng. Ta nghĩ thứ này nhất định sẽ hiện thân. Đến lúc đó thôn dân chúng ta nhất định sẽ là sống đời. Trưởng thôn đừng có nóng vội, đêm nay còn có người nổi điên sao? Lâm Thành nhìn trưởng thôn rồi hỏi. Có, chính là hắn. Trưởng thôn chỉ một tên ngồi bên cạnh, mọi người cùng nhìn về phía của hắn. Thiếu niên này chỉ có 17-18 tuổi, gương mặt hắn bơ phờ, trông giống như là một cái xác không hồn. Chỉ có một mình hắn thôi sao? Lâm Thành bèn hỏi. Ừ, đúng vậy. Hắn chính là do thôn dân nhặt từ bên ngoài về, nhờ cơm bách tính mà lớn lên. Hắn chỉ có một mình. Trưởng thôn mở miệng rồi nói. Chuyện này trước khi chết đều là cả gia đình, nhưng bây giờ chỉ có một, bởi vì hắn là một cô nhi. Lâm Thành chợt nhớ ra cái gì đó, đồng tử bèn co rút lại, gương mặt lộ ra vẻ đầy khiếp sợ. Cô nhi ăn cơm bách tính mà lớn, trước đây là chết một gia đình, bây giờ là cô nhi, lại thêm việc tình trạng chết ngày càng kinh khủng, cộng thêm vì việc toàn bộ gia súc đều bị hút máu. Hắn nhớ rất rõ, đêm hôm trước sư phụ hắn nói cho hắn biết, đây chính là huyết sát thí tiên trận. Trước kia Lâm Thành không nghĩ đến chuyện này, nhưng sau khi nghe hết sự việc và bắt đầu liên kết lại, quả thực giống như là huyết sát thí tiên trận, là một trận pháp nổi danh tà tu dùng để tu luyện. Phương pháp tu luyện rất giống với những chuyện mà trưởng thôn đã nói. Bước cuối cùng chính là giết chết cô nhi ăn cơm bách tánh mà lớn lên. Nếu như Lâm Thành đoán không sai, thiếu niên này là người thuần âm, sinh ra vào ngày âm, tháng âm và năm âm. Thôn dân nhặt được thiếu niên này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, mà chính là do tà tu cố ý để lại cho thôn dân nhặt về để mà nuôi nấng. Thậm chí có khả năng tà tu đang sống trong thôn này, bởi vì giờ tí mỗi tối tà tu đều phải cho cô nhi dùng kinh nguyệt của nữ nhân. Kinh nguyệt của nữ nhân vốn là chi vật dơ bẩn, người thuần âm kết hợp với chi vật dơ bẩn lớn lên, như vậy khả năng tu luyện huyết sát thí tiên trận càng có xác suất thành công cao. Lâm Thành cảm thấy sư phụ thật lợi hại, mọi việc sư phụ hắn nói đều vô cùng hữu ích. Nếu như sư phụ không nói, Lâm Thành tuyệt đối là cũng không thể nào đoán ra được những việc này. Hiện tại hắn nhìn trưởng thôn rồi hỏi. Trưởng thôn à, người có biết trong thôn ai là người thân cận hắn nhất không? Chính là Liều lão sư. Liều lão sư hay đi cùng hắn, mỗi lúc trời tối thì Liều lão sư đều sẽ đi gặp hắn. Trưởng thôn suy nghĩ một chút rồi sau đó mở miệng nói. Liều lão sư sao? Đúng rồi, Liều lão sư là từ trong đồi thành đến chỗ chúng ta làm thầy giáo. Nếu không nhờ hắn, những đứa trẻ trong thôn chúng ta đều không thể đến trường. Mọi người thấy hắn rất là tốt. Nói đến Lưu lão sư, trưởng thôn trên mặt đầy sùng bái. Đối với người lớn trong núi mà nói, học tập tri thức là một điều cực kỳ khó khăn. Có một vị lão sư không ngại cực khổ đến dạy cho bọn họ tri thức, thực là rất đáng được tôn kính. Hắn ở đâu rồi? Gọi hắn ra đi. Lâm Thành nhìn trưởng thôn rồi nói. Ngày hôm qua đã trở về nội thành rồi, hắn nói thời gian dạy học của hắn đã xong. Trưởng thôn mở miệng rồi nói. Trở về rồi sao? Lâm Thành nhíu mày. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu lão sư chính là tà tu. Ngày mai là ngày rằm tháng 7, khẳng định tên này chuẩn bị đồ vật để mà mở ra huyết sát thí tiên trận. Sư đệ, có phải ngươi đã biết chút gì đó không? Thấy Lâm Thành hỏi trưởng thôn nhiều vấn đề như vậy, chủ hình cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Lưu lão sư kia có thể là tà tu, những việc lạ trong thôn chính là hắn làm ra. Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi nói: "Làm sao ngươi biết được?" Chu Hinh cong cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thấy vô cùng là đáng yêu. "Trưởng thôn, nhà hắn ở chỗ nào vậy? Dẫn bọn ta đi. Mọi người có thể giải tán rồi. Chuyện này hãy để bọn ta xử lý, nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết." "Được, được, được." Trưởng thôn nghe vậy thì liên tục gật đầu. Sau đó giải tán phần đông thôn dân, dẫn Lâm Thành cùng Chu Hinh và tên cô nhi kia đi đến một căn phòng bằng cỏ tranh. Căn phòng này vốn là do thôn dân cùng nhau dựng lên để mà cho cô nhi ở. Bên trong rất là đơn sơ, chỉ có một cái bàn và một cái giường lớn. Từ đầu đến cuối cô nhi không nói một câu nào. "Hắn tên gọi là gì vậy?" Lâm Thành nhìn trưởng thôn rồi hỏi. "Tên của hắn là Tô Chiết Nghị, lấy theo họ của ta, cũng là ta đặt tên." Trưởng thôn hãnh diện rồi nói. Có lẽ hắn rất hài lòng với cái tên này. Dù sao cũng là người ít chữ, có thể đặt được một cái tên dễ nghe như vậy cũng là quá tốt rồi. Lúc này Lâm Thành gật đầu rồi nói. "Tốt, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, giao hắn lại cho ta." "Được rồi, làm phiền tiểu huynh đệ. Có chuyện gì hãy cho ta biết, ta sẽ ở trong nhà đối diện." Dứt lời, trưởng thôn cung kính rời đi. "Sư đệ, theo như lời của trưởng thôn nói, Tô Chiết Nghị đêm nay sẽ tự sát sao?" Chu Hinh cau mặt mà nhìn Lâm Thành rồi hỏi. "Đúng vậy, trước tiên chúng ta sẽ đem hắn trói lại." Lâm Thành nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tìm được một sợi dây thừng, đem Tô Chiết Nghị mà trói vào cây cột lớn giữa phòng. Tên này không có phản ứng, giống như cái xác không hồn, tùy ý để cho Lâm Thành trói lại. "Tên này bị chúng ta sao?" Nhìn thấy Tô Chiết Nghị mặt ngơ ngơ không phản ứng, thậm chí cũng không hề nhúc nhích, Chu Hinh có chút không hiểu rồi hỏi. Cho dù là kẻ ngốc cũng phải biết nói chuyện, tên này cứ như là người chết vậy. "Sư tỷ à, những năm qua tỷ đã theo sư phụ học được cái gì vậy?" Lâm Thành trả lời. "Cái này chắc chắn chính là chúng ta rồi, chứ làm sao không động đậy nhúc nhích như thế được. Trước mắt bọn hắn cần phải bảo vệ tốt tên này, không thể để hắn tự sát được. Sau đó ngày mai bọn họ sẽ đi công phá huyết sát thí tiên trận, như vậy thì tà tu cũng sẽ không thể động thủ với thôn dân được." "Mao Sơn thuật truyền nam không truyền nữ, sư phụ chỉ dạy ta một ít cơ bản thôi. Sư phụ nhất định đã thiên vị rồi, chứ không thì sao ngươi lại có thể hiểu biết nhiều hơn ta như vậy chứ?" Chủ hình vô cùng tức giận, nếu không phải là thân nữ nhi, làm gì đến lượt Lâm Thành. Sở dĩ truyền nam không truyền nữ cũng là bởi vì nữ tử có ngày kinh nguyệt, lúc đó pháp lực sẽ không còn, như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm, đến năng lực tự bảo vệ cũng đều không có. Hơn nữa, đó còn là quy củ mà lão tổ tiên đã định ra, dù ai cũng không thể thay đổi được. Con ếch, cái bụng trắng, đâm vào não rồi treo lên, trong bụng đầy axit clohydric, tao tao bò bò thực là đáng yêu." Đúng lúc này, tên Tô Chiết Nghị vốn không có phản ứng, cũng không hề nói câu nào, đột nhiên lại mở miệng ca hát, trên mặt nở ra một nụ cười quái dị. Càng làm cho Lâm Thành và Chu Hinh căng thẳng tột cùng, bọn hắn biết rằng tên này ý muốn tự sát đây. Giọng ca không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai hai người, mà ngay cả trưởng thôn ở nhà đối diện cũng nghe được. Trưởng thôn lúc này bị dọa đến mức thân thể run lẩy bẩy, không có lệnh của Lâm Thành, cho nên lão cũng không dám đến để mà xem. "Thả ta ra, thả ta ra." Một giây sau, Tô Chiết Nghị đột nhiên bắt đầu phát điên dãy giụa, nhai răng trợn mắt, bộ dạng kinh khủng vô cùng. Tay bị dây trói cũng bị rách ra và chảy máu, nhưng hình như hắn không hề có cảm giác đau đớn, còn dốc hết sức để mà liều mạng dãy giụa. "Sư tỷ, để hắn lại, ta giúp hắn trừ tà." Lâm Thành nghiêm mặt mà nói với Chu Hinh. "Được." Chu Chu Hinh nghe vậy thì gật đầu, sau đó đi đến phía sau của Tô Chiết Nghị, đặt tay lên vai của hắn mà ấn giữ lại. Thân là pháp sư, Chu Hinh so với nam tử bình thường khác có sức mạnh hơn nhiều. Tô Chiết Nghị bị nàng giữ lại, không thể nào dãy dụa được. Lúc này, Lâm Thành liền lấy ra một lá bùa dán ngay ở trán của Tô Chiết Nghị, sau đó cắn ngón tay của mình, lấy ra một chút máu đen của hắn, điểm một chấm lên lá bùa. Chân đạp thất tinh, hai tay kết ấn, trong miệng hắn niệm chú ngữ: Thái thượng thái tinh, ứng biến vô đình, khu tà phược mị, bảo mệnh hộ thân, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng khuynh, sắc. Khoảnh khắc sau, lá bùa phát ra một tia sáng kim quang. Ngay sau đó, Tô Chiết Nghị lập tức yên tĩnh trở lại, giống như là đi vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, trong một sơn động ở ngoài thôn, đùng, một âm thanh lớn vang lên. Một gã nam nhân vẻ mặt lo lắng đứng trước bàn thờ vừa nổ tung. Chẳng lẽ là lão đạo sĩ trên núi sao? Hắn nhìn bàn thờ nổ tan tác, vẻ mặt nghiêm túc mà suy nghĩ. Ngay sau đó, một áo bào hồng lập tức phi vào sơn động. Nếu như Lâm Thành cùng Chu Huynh trông thấy áo bào hồng này, lập tức sẽ biết đó chính là Hồng Bào Lệ Quỷ. Đúng vậy, đó chính là tên Hồng Bào Lệ Quỷ đã ngăn cản Lâm Thành cùng Chu Huynh xuống núi. Có phải là tên đạo sĩ đã xuống núi rồi phải không? Không, chính là hai tên đồ nhi của hắn. Có một tên còn không phải là con người. Hồng Bào Lệ Quỷ mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ mà mở miệng nói. Nếu như lúc ấy không phải nó chạy nhanh, chắc chắn là sẽ không về được. Đồ đệ của hắn ư? Dám cùng bản tôn đối đầu, nhất định sẽ khiến cho bọn chúng muốn chết không xong. Nam tử trung niên đanh mặt lại, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ rồi nói. Lúc này, Lâm Thành cùng Chu Huynh còn canh giữ bên cạnh Tô Chiết Nghị. Dù sao Tô Chiết Nghị cũng là nhân vật mấu chốt, chỉ cần hắn không chết thì không cách nào mở được huyết sát thí tiên trận. Tà tu cũng không có cách nào lợi dụng pháp trận này để mà tu luyện. Nếu trận pháp này được mở ra, toàn bộ thôn dân cũng không thể sống sót được. Đây chính là điểm tàn nhẫn của tà tu.